nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 4, hu hu, nữ chủ thật đáng sợ. Góc truyện audio.com. Thời điểm Ninh Vũ Nhiên tỉnh lại, mới phát hiện mình đang ở phòng ngủ của Mạc Tô. Trong phòng trừ bỏ Ninh Vũ Nhiên, không có bất ai khác. Mơ mơ màng màng rửa mặt, mới ý thức được hôm nay đã là tận thế. Ninh Vũ Nhiên cố gắng mở cửa, lại mở không được, xem ra cửa đã bị khóa từ bên ngoài rồi. Cũng may trong phòng còn có rất nhiều đồ ăn vặt, cũng không chết đói, chỉ cần vừa nghĩ đến Mạc Tô. Ninh Vũ Nhiên liền suy nghĩ lung tung, cuối cùng đơn giản cái gì đều không nghĩ. Hóa bi phẫn thành thèm ăn, két chít ăn đồ ăn vặt, ăn xong túi này lại đến túi khác, đến cuối cùng 8 túi to đồ ăn vặt, chỉ còn lại có một túi. Ninh Vũ Nhiên sờ sờ bụng, không khỏi có chút chột dạ. Tại tận thế còn có thể nhàn nhã ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt cũng chỉ có mình nàng đi. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ đến Mạc Tô có không gian, Ninh Vũ Nhiên liền không thèm để ý, dù sao nữ chủ đại nhân có không gian. Trong không gian khẳng định có không ít đồ vật, nâng cằm nghĩ nghĩ, Ninh Vũ Nhiên cảm giác giống như mình đã quên một sự kiện. Qua một hồi mới nghĩ đến trong đầu phế vật hệ thống đã muốn có thể dùng. Đinh, tận thế thành thần hệ thống đã khởi động, ký chủ có thể xem xét của mình cơ bản tin tức rô. Nhận thấy được nhà mình ký chủ ý tưởng, hệ thống nhộn nhạo nói. Ninh Vũ Nhiên, xem xét, Ninh Vũ Nhiên trong lòng mặc niệm. Ký chủ, Ninh Vũ Nhiên, giới tính, nữ, tuổi, 18, cân nặng, 40kg, chiều cao, 165cm. Dị năng, thủy, tích phân, 100 điểm, đầu mối nhiệm vụ chính. Trong vòng 5 năm, giúp đỡ Mạc Tô nữ chủ trở thành thần. Nhiệm vụ thưởng cho, thực hiện ký chủ tùy tiện một cái nguyện vọng. Thất bại trừng phạt, gạt bỏ, tại nhìn đến thất bại trừng phạt. Ninh Vũ Nhiên lau chê y đầu mồ hôi lạnh. Từ lúc xuyên qua đến gặp cái này không đáng tin hệ thống, nàng liền biết nội dung nhiệm vụ. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thời gian hạn chế. Này hệ thống quả nhiên không phải hàng tốt. Ninh Vũ Nhiên chính đang tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Liền nghe tiếng cửa mở. Theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy Mạc Tô mặt không chút thay đổi đi tới. Chê y tay còn bưng đồ ăn. Thế này mới ý thức được nay là Tết Đoan Ngọ. Mạc Tô đem đồ ăn đặt lên bàn. Bưng lên một chén cháo bí đỏ. Dùng thìa múc lên một muỗng nhỏ. Còn ôn nhu đặt ở bên môi thổi thổi, sau đó đưa đến bên miệng của Ninh Vũ Nhiên. Nhìn động tác của Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên không khỏi có chút lông tơ dựng thẳng. Mẹ nó, Mạc Tô đến tột cùng muốn làm cái gì? Bên môi thìa lại đến gần một chút, Mạc Tô cứng ngắc mệnh lệnh nói. Ăn, Ninh Vũ Nhiên khẩn trương nhìn nàng một cái, thấy nàng biểu tình vô gợn sóng, cảm giác chính mình tốt nhất nên ăn đi. Nha nha, sống lại trở về Mạc Tô thật là khủng cây S.I.O.T.A.P. Cư nhiên còn tự tay uy nàng ăn cơm, Ninh Vũ Nhiên cơ hồ là nom nóp lo sợ ăn xong cơm chưa. Lại không dám mở miệng nói không ăn, cuối cùng ăn đến cả bụng đều căng no. Mạc Tô trước khi đi ra ngoài có vẻ muốn xoa đầu của Ninh Vũ Nhiên. Nhưng sau khi sống lại, nàng hoàn toàn làm không được. Tay cương ngạnh dừng chê y không chung nửa ngày, cuối cùng lại đặt chê y cổ của Ninh Vũ Nhiên, trong ánh mắt còn ẩn ẩn lộ ra một chút hung ác khí. Này cổ rất là tinh tế, chỉ cần nhẹ nhàng sờ, liền có thể tắt thở, nhưng mà trong lòng nàng lại có một thanh âm ngăn cản nàng. Cuối cùng vẫn là buông ra, ngữ khí lạnh lạnh nói ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Liền đi ra cửa, ngọa tào, bị lưu lại Ninh Vũ Nhiên quả thực là bị hù chết. Ai nói nữ chủ đạm mạc ôn nhu, cao quý lãnh diễm, hiện tại quả thực là thay đổi thành thất thường quỷ xúc đại biến thái. Nữ chủ ngươi thật đáng sợ, yên lặng giật giật thân mình. Ninh Vũ Nhiên nằm trên y giường, có chút yêu thương, chẳng lẽ chính mình từ nay về sau liền phải bị nữ chủ nuôi nhốt như thế này sao? Như vậy ăn ngủ, sớm muộn cũng sẽ thành heo mập a a a. Chẳng lẽ nữ chủ thật muốn như thế này trả thù nàng sao? Quả nhiên ác độc, trong mắt Ninh Vũ Nhiên hàm chứa hai phao nước mắt, vừa nghĩ đến về sau chính mình vô hạn béo lên, nhất thời càng thêm yêu thương. Hơn nữa trong tiểu thuyết viết đến, nữ chủ sẽ ở trong này dừng lại một tháng, cùng bọn thuộc hạ giết quái luyện cấp, tăng lên dị năng cùng kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên còn có thuận tay thu thập vật tư. Về phần nói vì sao chỉ dừng lại một tháng, đương nhiên là vì nữ chủ biết này thành thị một tháng sau liền sẽ bị thay ma chiếm đóng. Cho nên nói, này một tháng, bản bảo bảo liền bị giam ở trong này sao? Ninh Vũ Nhiên yêu thương nghĩ, đương nhiên nghĩ nghĩ liền sẽ ngủ, làm một cái lạc quan người, Ninh Vũ Nhiên sẽ rất ít làm khó xử mình, không thì cũng không dưới tình huống như vậy còn ngủ được. Đương nhiên, Ninh Vũ Nhiên sẽ không thừa nhận nàng đánh cược Mạc Tô sẽ không giết nàng. Sắc trời dần tối, Ninh Vũ Nhiên đã muốn tỉnh hơn nửa giờ, nhưng là đã gần trạng vạng, Mạc Tô vẫn chưa trở về. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hệ thống, nhà ngươi nữ chủ đại nhân không sao chứ? Ninh Vũ Nhiên hỏi, đương nhiên, cũng không nhìn xem nàng là ai. Hệ thống dương dương tự đắc nói, nhà ta nữ chủ cũng không như ngươi ký chủ yếu ớt a. Ninh Vũ Nhiên sắc mặt tối sầm, đang muốn mở miệng mắng, liền thấy một thân hắc y Mạc Tô đi đến, trệ y người còn mang theo điểm điểm vết máu. Ninh Vũ Nhiên trong lòng hoảng hốt, thế nhưng chạy tới trước Mạc Tô, thần sắc lo lắng hỏi, tỷ, người bị thương, Mạc Tô nâng lên cằm của nàng, tối đen đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh Vũ Nhiên đôi mắt. Phảng phất ẩn chứa mưa rền gió dữ, hơi vô ý, liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, Ninh Vũ Nhiên tại cường đại áp lực hồi phục lý trí. Không dám có chút dị động. Người thực chờ mong ta đi chết sao? Hai người cứ như vậy đối diện nửa ngày, liền nghe Mạc Tô ngữ khí nghi hoặc hỏi, bất đồng với ngày xưa thanh lãnh đạm mạc, ngược lại tràn ngập khàn khàn mị hoặc. Ninh Vũ Nhiên nháy mắt trừng lớn mắt, quả thực là khóc không ra nước mắt. À, lão tử căn bản không phải là cái kia Ninh Vũ Nhiên người hại ngươi bỏ mình có được hay không? Hơn nữa ngươi mà chết lão tử sẽ bị cái kia cánh tay hướng ra ngoài ngu hệ thống gạt bỏ nha được hay không? Lâu không nghe được câu trả lời Mạc Tô cười lạnh một tiếng. Một bàn tay hung hăng tát Ninh Vũ Nhiên khuôn mặt, thanh âm trầm thấp mị hoặc, không nói lời nào, xem ra là sự thật. Ninh Vũ Nhiên bị đánh đến khóe môi chảy máu, má trái đã muốn tũng lên, nàng không thể tin nhìn Mạc Tô. Rõ ràng giữa trưa mới nhận định Mạc Tô sẽ không thương tổn nàng. Kết quả bây giờ hung hăng cho Ninh Vũ Nhiên một bàn tay. Đinh, nữ chủ sát khí quá nhiều, vẫn luôn áp chế dưới đáy lòng tâm ma nảy sinh, thỉnh ký chủ nghĩ biện pháp khống chế cảm xúc của nữ chủ. Bằng không một khi nữ chủ nhập ma, nhiệm vụ sẽ trực tiếp phán định thất bại, hệ thống nghiêm túc chân thành nói. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái không đáng tin hệ thống cũng có này một mặt. Nhưng từ trước đến nay Ninh Vũ Nhiên là một kẻ cảm tính. Cho nên nàng chỉ gắt gao mím môi, ánh mắt bất khuất quật cường nhìn Mạc Tô. Trong nháy mắt đôi mắt Mạc Tô trở nên đỏ ửng, lại ngay sau đó khôi phục thành tối đen yên ổn. Nàng cúi đầu cười, kéo Ninh Vũ Nhiên đem người ném lên trên y giường. Rồi sau đó Mạc Tô mỉm cười. Ôn nhu nói, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chết. Nói xong tay lại dừng trên y nàng cổ. Ninh Vũ Nhiên hoảng sợ mở to mắt. Mạc Tô chỉ là nhẹ nhàng nhéo nhéo. Tươi cười ôn nhu mà cưng chiều. Đương nhiên, người hiện tại nhưng là bảo bối của ta. Ta sẽ không giết ngươi. Ninh Vũ Nhiên, kêu ây kêu nha nha. Hắc hỏa nữ chủ thật đáng sợ. Cách chương.